Công lược Nam Phủ, chương 544, Thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Luân vốn dĩ thần sắc mới có chút hưng phấn liền lập tức biến mất không thấy. Hắn yếu ớt duỗi tay chỉ vào một chỗ trên màn hình nói. Bởi vì không thể xác định sóng điện não của hội trưởng bị phân tán thành bao nhiêu phần, cho nên phạm vi tìm kiếm có chút rộng. Lăng Vu Đề nhìn màn hình, là một cái cùng loại bản đồ. Trên bản đồ phân bố tận mấy chục khối, khối có vẻ ngoài khác nhau, mặt trên đánh dấu cờ từng nước. Hạ Luân nói tiếp, ta phí rất lớn sức lực mới tìm được thế giới tiểu thuyết có xuất hiện sóng cùng loại với sóng điện não của hội trưởng. 50 cái thế giới tiểu thuyết này là khoảng thời gian trước vị diện hiệp hội mới phát hiện ra. Bởi vì cốt truyện còn chưa có thống kê được, cho nên trước mắt còn đang chịu quan sát. Lăng Vu Đề mày hơi hơi nhăn lại. Người chắc chắn sóng điện não của hội trưởng đang ở trong đó thế giới tiểu thuyết nào đó sao? Hạ Luân gật gật đầu. Đáp, chắc chắn. Có phương pháp gì có thể đem hội trưởng về? Nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Luân. Hạ Luân liếm liếm bờ môi có chút khô của mình. Có thể đem sóng điện não đã phân tán của hội trưởng về. Chỉ có một phương pháp. Đi đến thế giới tiểu thuyết. Tìm được ký thể của hội trưởng. Sau đó công lược hắn. Độ hảo cảm tới 100 điểm thì sóng điện não của hội trưởng liền sẽ khôi phục tất cả ký ức. Lúc sau liền có thể đem hội trưởng mang về. Chẳng qua, Lăng Vu Đề gật gật đầu. Công lược hội trưởng là việc không khó làm. Tuy rằng đối với công lược, nàng đã có chút chán ngấy. Nhưng là vì hội trưởng, nàng không ngại lại đi đến những cái thế giới tiểu thuyết đó. Chẳng qua cái gì, chẳng qua 50 cái thế giới này bởi vì còn đang thử nghiệm. Khả năng sẽ có lỗ hổng xuất hiện. Bên ban xét duyệt khi phát hiện thế giới tiểu thuyết có lỗ hổng sẽ lập tức phát chữa trị viên đi sửa chữa. Chính là mỗi cái thế giới không thể đi đồng thời hai nhân viên trở lên. Hội trưởng là một người. Nếu ngươi đi, như vậy chữa trị viên khác liền không thể đi. Cho nên, Lăng Vu Đề nhướng mày. Chẳng lẽ là muốn cho nàng ở tìm được hội trưởng hơn nữa vội vàng công lược hắn? Đồng thời còn phải đi sửa chữa thế giới tiểu thuyết sao? Hạ Luân ánh mắt lóe lóe, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Lăng Vu Đề. Những lỗ hổng cường đại đủ để hủy diệt một thế giới tiểu thuyết. Đương nhiên, đó là lỗ hổng lớn. Tình hình chung là sẽ không có xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn như vậy. 3000 thế giới trước cũng chỉ xuất hiện 2 cái lỗ hổng lớn như vậy. Hiện tại đều đã được chữa trị. Thật ra cũng không phải khó khăn bao nhiêu. Chính là khi phát hiện có lỗ hổng xử lý một chút là được. Nếu làm tốt, thật ra cũng không tồi. Nói xem như thế nào. Lăng Vu Đề kéo qua một bên ghế xoay. Ngồi xuống, chữa trị viên vì sao sẽ đi đến thế giới nhiệm vụ thế giới làm nhiệm vụ sửa chữa chứ? Đương nhiên là có lương. Mà các nàng lấy không chỉ có trích phần trăm. Tích phân mà còn hơn 100 điểm thưởng. Trích phần trăm tùy thuộc vào độ hoàn thiện nhiệm vụ của họ cùng với kích thước lớn nhỏ của lỗ hổng. Nếu như là lỗ hổng lớn, độ hoàn thiện 100 điểm tương đương 1 vạn tinh tế tệ. Đương nhiên, nếu là lỗ hổng nhỏ, 100 điểm tương đương 1000 tinh tế tệ. Còn lại tính theo độ hoàn thiện nhiệm vụ mà khen thưởng. Nếu độ hoàn thiện cao tới 90 điểm, cũng sẽ có tinh tế tệ khen thưởng. Ta có thể bảo Michael sắp xế cho ngươi một chức vị ở bộ chữa trị. Như vậy ngươi liền có thể vừa đi tìm hội trưởng đồng thời nếu đụng tới nơi có lỗ hổng yêu cầu sửa chữa. Còn vừa có thể kiếm được tinh tế tệ. Không có lỗ hổng mỗi tháng cũng có lương về tay. Xét ra ngươi cũng coi như có cái nghề nghiệp ổn định đúng không? Hạ Luân nói tuy rằng có chút rong dài nhưng mà Lăng Vu Đề cảm thấy cũng rất có đạo lý. Cũng rất dụ hoặc. Như vậy nàng cũng coi như là có công việc. Liền tính tìm Tịch Tử Thu về rồi. Nàng cũng phải đi tìm việc làm cho mình. Khụ, tính ra nàng như vậy là đi cửa sau rồi. Lúc trước cùng Hạ Luân nói chuyện phiếm. Nàng chính là nghe Hạ Luân nói. Toàn bộ người tinh tế đều muốn tiến vào vị diện hiệp hội. Bởi vì vị diện hiệp hội đãi ngộ tốt. Tiền lương cao. Chính là vị diện hiệp hội cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Có bằng cấp rồi, còn cần thi qua mới được nhận. Mà nàng lại có thể trực tiếp được an bài chức vị. Vậy nếu ta không có đem lỗ hổng ở thế giới kia sửa được thì sao? Nếu không sửa được tốt, sẽ xem xét tùy lỗ hổng lớn nhỏ mà trừ đi một phần tinh tế tệ nhất định. Lăng Vu Đề gật gật đầu. Được, vậy ngươi bảo Michael an bài cho ta một cái chức vị. Ta bao giờ có thể đi vào thế giới tiểu thuyết? Nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tịch Tử Thu. Ta phải thiết lập một chút trình tự. Sau đó nghĩ cách làm sóng điện não của ngươi khi đi đến thế giới tiểu thuyết có thể thật thuận tiện tìm được hội trưởng. Quá trình này yêu cầu bao lâu? Ta tạm thời không thể chắc chắn. Nói xong, Hạ Luân lấy ra máy truyền tin liên hệ Tôn Michael. Chỉ chốc lát sau, Tôn Michael liền tới phòng thiết bị. Lúc này vị diện hiệp hội đã tan tầm. Ta đã cho ngươi làm giấy nhập chức. Tư liệu về thân phận của ngươi lúc trước hội trưởng cũng đã bảo ta làm cho ngươi rồi. Cái này bên trong có tư liệu thân phận của ngươi. Tôn Michael đem một cái vòng cổ mặt dây thủy tinh phi thường tinh xảo đưa cho Lăng Vu Đề. Sau đó hắn lại nói. Ta hiện tại trước mang ngươi đi làm chứng thực vân tay. Đồng từ cùng với chứng thực gen. Lăng Vu Đề gật gật đầu. Đi theo Tôn Michael rời khỏi phòng thiết bị. Hạ Luân qua loa ăn một lát, liền lại bắt đầu làm việc. Tôn Michael mang theo Lăng Vu Đề đi làm chứng thực, lúc sau lại mang nàng tham quan bên trong vị diện hiệp hội. Vị diện hiệp hội cao ốc Huyền Phù duy nhất toàn bộ tinh tế. Huyền Phù ở giữa không trung, mỗi ngày công nhân đi làm tan tầm đều phải ở sảnh quét chứng thực, rồi mới có thể vào thang máy đi đến các bộ của vị diện hiệp hội làm việc. Tòa nhà tổng cộng có 99 tầng, tính ra cũng không phải rất cao, nhưng là nó lại cách mặt đất rất xa, khoảng cách còn cao hơn cả một tòa nhà lớn, trừ phi dùng phi thuyền chuyên dụng của tinh tế, còn không ngay cả Huyền Phù xe đều không ngồi lên tới được tầng 1. Cho nên với người ngoài, vị diện hiệp hội quả thực chính là một nơi rất thần kỳ. Tôn Michael mang theo Lăng Vu Đề đi văn phòng của Tịch Tử Thu ở tầng cao nhất tham quan. Nếu là người khác, Tôn Michael khẳng định không dám mang đi đến văn phòng của Tịch Tử Thu. Nhưng đây chính là Lăng Vu Đề nha. Lăng Vu Đề đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh bàn làm việc của Tịch Tử Thu nhìn ra ngoài. Nàng tự hồ cách không trung rất gần. Hiện tại là 9 giờ tối. Nàng vừa ngước mắt, liền có thể nhìn thấy dải ngân hà lóa mắt mê người. Cúi đầu lại có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe của tòa nhà phía dưới cùng xe Huyền Phù đi qua đi lại. Đây là một thế giới thật đặc biệt. Hơn nữa, còn là thế giới có Tịch Tử Thu. Cách chương.